Bình tĩnh tiểu thư, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân gia trừ bỏ thiếu vật dụng trong phòng ngủ, ván giường cứng một chút, còn lại hết thảy đều hoàn hảo tối hôm qua trước khi hắn trở về. Ngàn dặn vạn dặn nhắc nhở nàng khóa chặt cửa, giống như lặp đi lặp lại. Một câu vừa dài mà dai, thực tình đem nàng trở thành tiểu cô nương. Trưởng thành ở trong tháp cô lập không thấy ánh mặt trời. Bất quá có, người quản thúc Tư Vị cũng không chán ghét, tuy rằng hắn là nói không. Ngừng nghỉ, mang theo tâm tình như vậy một đêm yên giấc giữa trưa gọi điện thoại cho Hoắc Duẫn Đình, hẹn buổi tối cho hắn xem qua bản vẽ mới nhất thuận tiện nói chuyện, vì thế thiếu không tránh khỏi chuyện cùng nhau ăn cơm. Chiều, thời điểm nghỉ trưa nhanh qua đi, Vạn Tuế gửi tin nhắn tới, hỏi nàng. Đêm nay muốn ăn cái gì? Đạm Dung nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật nói cho. Chính hắn mình hẹn Hoắc Duẫn Đình, không thể cùng hắn ăn bữa tối. Đoán trước hắn sẽ tức giận, ai ngờ hắn thế nhưng biểu hiện phi thường cao đẹp, chỉ hỏi nàng địa điểm ăn cơm sau đó nói câu. Cẩn thận một chút, đừng về nhà quá trễ. Liền không nói gì thêm. TNN, sự im lặng trước mưu mô. Nhà của Hoắc Duẫn Đình tính toán là 2 ngày sau nguyên tiêu. Trăng rằm, sẽ khởi công, đêm nay ngay cả chủ thầu cũng đến đây, 3 người nói. Chuyện hơn 2 giờ, sau khi ăn xong, chủ thầu kia rời đi trước. Hoắc Duẫn Đình lại gọi thêm một tách cà phê, tựa hồ còn không chưa có ý, muốn đi. Đạm Dung vụng trộm lấy điện thoại ra nhìn, 8 giờ 10 phút. Nàng kỳ thật muốn đi cửa hàng bách hóa, bởi vì nhà mới ngay cả giường. Chiếu cũng không có, tối hôm qua chỉ tùy tiện lót nệm dưới sàn, rất không thoải mái, cô bận sao? Hoắc Duẫn Đình nghiêng thân nhìn vào nửa chén cà phê của nàng, hương vị thơm ngon, đậm đà lan tỏa xung quanh. Căn cứ vào lễ phép, nàng vẫn là lắc đầu. Sắc mặt của cô xem ra so với lần trước tốt hơn nhiều, có phải có chuyện gì vui vẻ hay không? Hay là có chuyện gì dễ chịu? Ách, hắn có đôi mắt biết xuyên thấu sao? Đạm Dung nhẹ lắc đầu cảm, giác không nên nói với hắn chuyện riêng tư của mình, nhưng là nhất thời. Lại không biết phải trả lời vấn đề của hắn như thế nào? Nếu cảm thấy khó xử có thể không nói. Hắn hiểu ý cười cười, ngón tay nhẹ gõ vào mép dĩa gốm sứ đặt tách cà phê. Tôi đã cho là nhóm chúng ta là bằng hữu có thể tùy tiện tâm sự. Nguyên lai là tôi tự mình suy nghĩ. Ngữ khí kia rất giống chịu nhiều ủy khuất. Hoắc Tổng, ôi chao, hắn khoát tay trên mặt tươi cười vẫn như cũ, bất quá lạnh nhạt. Lần gặp mặt trước khi đó có nói qua cái gì? À, nàng ngẩn ngơ cố gắng hồi tưởng, hơn nửa ngày mới nhớ lại. Tôi nên xưng hô anh là Duẫn Đình. Tôi không ngại cô trực tiếp gọi tôi là Đình. TNN, chém, trăng hoa. Một cơn gió lạnh phất nhẹ quá, Đạm Dung tóc gáy dựng thẳng lên. Nam, nhân này luôn lơ đãng lộ ra hành vi cùng bề ngoài của hắn không tương. Xứng chút nào tựa như lần trước nói muốn theo đuổi nàng, thật sự làm. Cho người ta khó hiểu, khi thì còn thật sự, khi thì bất cần đời, rốt cuộc người nào mới là. Hắn chân chính, bất quá nàng cũng không hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Nhiều lắm, làm bằng hữu bình thường, khi gặp mặt chỉ cần gật đầu mỉm. Cười là đủ rồi, đại khái là thấy nàng quá bình tĩnh, Hoắc Duẫn Đình nhất thời không. Thể tiếp tục nói gì thêm, hôm nay tâm tình của hắn kỳ thật xấu đến cực, điểm ban ngày cùng nhóm bạn hợp tác ý kiến không hợp nhau, xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tranh chấp nho nhỏ, nhưng là bất hạnh cái nguyên nhân kia, hắn không thể cùng đối phương bóc trần ra cho nên một ngụm oán khí thủy chung không. Tan đi được, nguyên bản vốn nghĩ rằng có thể tìm người tâm sự, đáng tiếc nàng rất. Không yên lòng, bằng hữu rất nhiều, nhưng mà có thể thổ lộ tình cảm. Không có vài người, khi mất hứng ngay cả tìm cái thùng rác cũng đều. Không có, TNN ôi, ta muốn A này bị ngược, chị Phi ơi, hắn tự diễu từ khi xưa chỉ cần tâm tình càng kém, hắn liền cười đến lợi hại. Hoắc Tổng hôm nay tựa hồ cảm xúc không tốt, từ tươi cười của hắn, giả dối đến trình độ rõ ràng như thế, Đạm Dung cũng hơi đoán được. Bị lời nói toạc ra, Hoắc Duẫn Đình có chút kinh ngạc, hắn nghĩ đến chính mình che giấu rất khá. Ha, bị cô phát hiện, hắn cười khổ từ trong túi tiền lấy ra hộp, thuốc lá, rút ra một cây châm lên, tia lửa lóe lóe sau đó vụt tắt hắn, thật sâu hút bộ ngụm lại chậm rãi phun ra vài làn khói trắng. Có lẽ anh có thể nói, hoa, tiểu Dung Dung, ngươi đã ở nơi này ăn cơm, TNN, cuối cùng cũng tới. Đạm Dung lời nói còn chưa xong, thanh âm quen thuộc xa xa truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh như lốc xoáy quét đến bên người, dĩ nhiên là con nhóc Vạn Quý Phi này. Nàng không khách khí sáp lại bên cạnh Đạm Dung ghế dựa ngồi xuống. Miệng tiếp tục xèo xèo thì thầm, ta còn tưởng rằng nhận sai người quả, thật là ngươi ôi chao, nhân sinh quả thực thật quá trùng hợp, ngay cả ăn một bữa cơm cũng có thể gặp người quen. Đạm Dung đối với Vạn Quý Phi cười cười. người cũng tới nơi này ăn cơm. Ừ đâu, hẹn với đồng học ngồi ở bên kia, vừa mới ăn xong. Có thể gặp Đạm Dung, Vạn Quý Phi có vẻ thực hưng phấn. Lần trước sau chuyện điện thoại cầu cứu giải quyết xong, tình tiết cụ thể phát triển như thế nào còn chưa biết rõ ràng. Hỏi lão ca khẳng định là không có khả năng hắn nói ra cố tình điện thoại của nàng không? Thông, vừa rồi ăn cơm khi liền nhìn thấy nàng, bất quá người ta tựa hồ đang nói chính sự cho nên vẫn không dám lại đây quấy rầy. Thật vất vả cơm, nước xong, vì bọn họ muốn tan, kết quả chỉ đi một người còn một. Còn lại người kia tựa hồ thực tuổi trẻ, bởi vì cách quá xa nên không. Thấy rõ, bất quá từ cách ăn mặc đến cử chỉ, đó có thể thấy được là kẻ cực phẩm, nhìn thấy phục vụ lại đưa lên cà phê, trong não âm thanh cảnh báo lập tức vang lên, má ơi, đang êm đẹp uống cà phê cái gì? Sẽ không phải là, tình địch lão ca đi. Vấn đề này không phải là nhỏ, nàng quyết không thể ngồi yên không để ý tới được, vì thế cũng không quản lễ nghi gì, lập tức chạy lại đây. Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Vạn Quý Phi quay đầu cười, tầm mắt thẳng tắp đánh giá nam tử xa lạ. Nàng mân mê miệng nhìn quét, hắn một vòng, bộ dạng không sai, chính là tóc mái quá dài, ngay cả ánh mắt đều thấy không rõ, nàng có xúc động muốn giúp hắn đem tóc mái cắt bỏ. Đối phương nhìn nàng hơi nhẹ vuốt cằm, vẻ mặt tựa thiếu phi thiếu, trong mắt mang tia sáng chợt lóe. Tiểu lưu manh, Vạn Quý Phi giả vờ cười hai tiếng, khuôn mặt xinh đẹp quá mức cứng ngắc, nhìn không ra có chút nào thành ý, hi, không ngại nhiều người đi. Hoắc Duẫn Đình mở ra một thủ thế khác làm cái tư thế mời. Không, ngại, tiếp theo lại hút một ngụm, xương khói lượn lờ khuếch tán. Bằng hữu Tiểu Dung cũng chính là bằng hữu của ta, giới thiệu một chút đi. Lời này có thể quá mức thân mật hay không? Đạm Dung lúng ta lúng túng nhìn hắn một cái. Đây là muội muội bác sĩ Vạn. Vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Duẫn Đình nhíu mày, thổi một làn khói trắng ra, cảm giác được một đạo nhìn chăm chú mãnh liệt bắn thẳng tới, ngẩng đầu lên quả nhìn gặp Vạn gia tiểu muội nhíu mày mắt chừng tay hắn, vẻ mặt kia tuyệt đối là giận mà không dám nói gì, bộ dáng vô cùng buồn cười. Miệng hắn, bất giác cong lên, càng dùng sức hút một ngụm xương khói phun ra, khi đó còn cố ý hướng tới nàng mà thổi. Đạm Dung mắt lạnh nhìn hết thảy, chỉ cảm thấy động tác Hoắc Duẫn Đình có chút ngây thơ, muốn nói cái gì lại nhịn xuống, chỉ có thể tiếp tục. Giới thiệu, Tiểu Phi, đây là Hoắc Tổng, là hộ khách của ta. Chấm, khụ khụ, nguyên lai là Hoắc Tổng, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Vạn, Quý Phi ghét nhất người ta hút thuốc, lại cố tình không ý bị hút vào mấy hơi, che miệng khụ hai ba cái, cuối cùng nói một câu nghiến răng nghiến lợi. Đại danh, Hoắc Duẫn Đình nhẹ cười ra tiếng, hai mắt giấu ở sau thấu kính lóe tia sáng kỳ lạ. Nguyên lai ta nổi danh như vậy, ách kia chính là cách nói lễ phép, ngươi không cần cho rằng là thật sự. Nàng tùy ý vẫy vẫy tay, đối với nam nhân này càng thêm chán ghét. Đem ghế dựa kéo gần Đạm Dung vài phần, nhỏ giọng nói. Ngươi chừng nào, thì bàn bạc xong, ta có chút nói chuyện muốn hỏi ngươi đâu. Chuyện gì, chính là, ai nha nha có người xa lạ ở ta ngượng ngùng mở miệng. Nàng cố ý đem âm lượng đề cao, ánh mắt không giấu vết liếc về phía Hoắc Duẫn Đình, này không phải trực tiếp khiêu khích sao? Hoắc Duẫn Đình hé miệng lại cười cười, vẫn chưa đem lời của nàng để bụng, cầm lấy tách cà phê thản. Nhìn uống một ngụm, nam nhân này là rất ngốc hay vẫn là da mặt quá dày? Thế nhưng đối với lời nói của nàng thờ ơ, lão ca nha, tình địch của ngươi thật là lợi. Hải, Vạn Quý Phi âm thầm nắm tay, có chuyện cứ nói thẳng đi. Đạm Dung nhíu mày, đêm nay nha đầu kia, có chút cổ quái, bình thường nàng nói chuyện cũng không phải là không. Đúng mực như vậy, chính là, Vạn Quý Phi nỗ lực bĩu môi, cân nhắc một chút, đột nhiên đem mọi chuyện suy xét một hồi, sau đó trực tiếp sảng khoái hỏi. Người cùng ca ta có phải cùng một chỗ hay không? Này, nếu chỉ có hai người, Đạm Dung có lẽ sẽ không có lo lắng mà. Trả lời, nhưng là hiện tại bên người có Hoắc Duẫn Đình, nàng không chấp. Nhận bản thân mình có thể rộng rãi đem việc tư công khai. Đúng thôi, ta đã nói ngươi sẽ không ở người xa lạ trước. Mặt thừa nhận xem ra ta còn rõ ràng hơn ngươi. Vạn Quý Phi nhún nhún, vai, một bộ dáng không có gì mới mẻ. Xem ra Tiểu Dung cùng bác sĩ Vạn quả thực có quan hệ không tầm. Thường, Hoắc Duẫn Đình dừng lại động tác hút thuốc, trên mặt biểu tình. Nhìn không ra vui giận, đều đã phát triển thành gian, tình, đương nhiên không tầm thường. Tiểu Phi, Đạm Dung thình lình quát bảo nàng ngưng lại. Nói như thế, nào, Hoắc Duẫn Đình vẫn là hộ khách của nàng, nàng có thể nào ở trước. Mặt hắn nói hưu nói vượn, nói vớ vẩn, đâu, được rồi, kỳ thật ta còn muốn hỏi ngươi ngày đó ở Hải Nam là trở về. Như thế nào, hẳn là cùng lão ca gặp mặt đi. Bởi vì ngươi sau khi trở về, đều không có gọi điện thoại cho ta, nhà chúng ta bao gồm bà nội ta, mẹ ta, đều phi thường lo lắng cho ngươi. Nói lung tung mà chọc Đạm Dung, tức giận, Vạn Quý Phi buồn bực cúi đầu vò khăn bàn. Phiền toái người ta thế nhưng không có nói một tiếng cảm tạ, đó là nàng không đúng, Đạm Dung có chút áy náy, ngữ khí nhẹ nhàng. Hai ngày, nay vội vàng chuyển nhà cho nên quên mất. À, ngươi chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này rất kinh ngạc, nàng khiếp sợ ngẩng đầu. Chuyện khi nào, các ngươi lại cãi nhau? Không có cãi nhau, là ta chính mình muốn chuyển. Lão ca hắn, đồng ý ta, tiếng di động vang lên đánh gãy lời nói Đạm Dung, lấy điện thoại ra nhìn xem, gọi điện đến dĩ nhiên là chủ cho thuê nhà. Nhẹ ấn nút nhận, thanh âm A Di chủ cho thuê nhà như sấm truyền đến, trong nhà ăn. Có chút ầm ĩ, Đạm Dung chỉ nghe thanh âm, ong ong, bất đắc dĩ nàng đành phải đứng lên nói câu, ta đi nghe điện thoại, sau đó tránh ra, Vạn Quý Phi nhìn nàng ra cửa, mới đem tầm mắt kéo về. Quay đầu, vẫn, thấy nam nhân kia đang cố ý hay vô tình đánh giá chính mình, nàng vội. Vàng trừng lớn hai mắt nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ. Hoắc Duẫn Đình trong nháy mắt bị nàng chọc cười, cô gái này rất thú. Vì, hắn hơi nghiêng người, vô lại hỏi, người đối với ta tựa hồ có ý kiến, nghiêm khắc mà nói, chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên, đúng. Không, không phải có ý kiến, mà là, Vạn Quý Phi vuốt cằm, trong mắt đen như mực vòng vo chuyển. Chán ghét nam nhân này xác thực không lý do, bọn họ căn bản không biết. Ai nha, ai kêu ngươi truy tẩu tử của ta? Chấm, tẩu tử, Đạm Dung là lão bà ca ngươi. Hoắc Duẫn Đình chọn nhíu mày, ý cười đáy mắt càng sâu. Không sai biệt lắm, cho nên, ngươi nên chết tâm đi. Tuy rằng không biết nam nhân này cùng Đạm Dung quan hệ thân mật đến trình độ nào, bất quá chỉ cần có nam nhân tiếp cận Đạm Dung trong phạm vi hai thước đều. Hẳn nên đề cao giác. Ai kêu lão ca thật vất vả thích thượng một cô gái, nàng nên phải đề phòng thêm. Hoắc Duẫn Đình thưởng thức cái bật lửa trong tay, đột nhiên toát ra. Một câu, ngươi là bác sĩ thế gia nổi danh thành phố M, con cháu Vạn. Gia, ách, hắn còn biết Vạn gia thành phố M, Vạn Quý Phi ngượng ngùng trả lời. Là như thế thì sao nào? Hoắc Duẫn Đình vẫn chưa nói tiếp, chính là tùy ý mở ra bật lửa ấn. Xuống, ngọn lửa nho nhỏ đi lên, một hồi lại đột nhiên lại che lại, lửa. Tát, cứ như thế, lặp lại, thật sự là quái nhân. Vạn Quý Phi lại nhìn phía Đạm Dung vừa rồi rời, đi còn chưa thấy nàng trở về, phòng chừng nhất thời canh ba cũng đi. Không được, vì thế gọi phục vụ đưa tới nước trong. Bởi vì rất khát, nàng cầm cái chén liền cô lỗ một ngụm uống xong. Ta nghĩ đến, bác sĩ thế gia thành M nổi tiếng, người ơi nào cũng đều cũng có giáo dưỡng. Thanh Thanh lạnh lùng một câu, làm cho Vạn Quý Phi một ngụm nước nhất thời nghe thấy phương hướng thanh âm ấy mà cứ phun ra một đường. Vấn đề giáo dưỡng này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nàng sẽ không làm chuyện nhục gia môn đi. Vạn Quý Phi sững sờ nhìn bên cạnh, chỉ thấy giọt nước dọc theo khuôn mặt dễ nhìn hắn chậm rãi đi xuống. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, tự biết đối lý, nàng cuống quýt cầm khăn trên bàn giúp hắn lau. Hoắc Duẫn Đình một tay rút ra từ trong túi tiền lấy khăn tay ra, tao nhã lau đi giọt nước trên mặt. Một lát sau, mới nheo mắt lại trầm thấp, nói, ngươi là cố ý, không có, ta thề tuyệt đối không có. Vạn Quý Phi giơ lên hai ngón tay, là bộ dáng chân thành trước nay chưa có. Lúc này Đạm Dung vội vàng chạy vào, ngượng ngùng, Hoắc Tổng tôi có chút việc gấp đi trước, có việc gì lần sau lại tán gẫu đi. Hoắc Duẫn Đình gật gật đầu, đối với chuyện nàng đi hay lưu lại tựa hồ không quá để bụng. Tiểu Phi ngươi cùng đi với ta sao? Ta nghĩ, Vạn Tiểu Thư theo ta trò chuyện với nhau thật vui, cho nên. Không vội cho rời đi, đúng không? Hoắc Duẫn Đình ánh mắt tùy ý quét về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía cái người giữa đường xông ra gây họa kia, Vạn Quý Phi đành phải. Ngượng ngùng cười, Đạm Dung mặc dù thấy kỳ quái cũng không đếm xỉa tới, tay cầm túi sách vội vàng rời đi. Cách chương.